Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 707, nói chuyện trắng đêm. Tại cái này trong thâm cung, Liên Liên bên cạnh mình hầu hạ chính mình cung nữ cũng lui xuống. Hiện tại hoàn toàn là cô chỉ cần một người. Kỳ thật, Cam phu nhân trong lòng cũng rõ ràng, coi như bên người nàng những cung nữ kia cũng không có lui xuống đi. Cũng vô dụng, chẳng lẽ còn nghĩ bằng mượn các nàng đến chống cự Đại Hoa Quốc Hoàng thượng, chiến thần Lã Bố hay sao? Cam phu nhân trong lòng không khỏi lo lắng vạn phần. Xưng làm sao đây? Xưng làm sao đây? Hiện tại thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay a. Coi như gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu nàng. Chẳng lẽ buổi tối hôm nay, chính mình nhất định thất thân sao? Không được, nhất định phải vững vàng. Biện pháp khẳng định là có. Đúng, cái này Đại Hoa Quốc Hoàng thượng, không phải xưa nay lấy nhân nghĩa truyền khắp thiên hạ sao? Hắn không phải sáng lập Tam Đại Kỷ Luật Tám Hạng Chú Ý sao? Tam Đại Kỷ Luật Tám Hạng Chú Ý bên trong có một đầu chính là không ngược đãi tù binh. Còn có một đầu chính là không thể đùa nghịch lưu manh. Hắn thân là nhất quốc chi quân, chính mình chế định luật pháp, không có lý do chính hắn không tuân theo a. Nghĩ đến đây, Cam phu nhân hơi khôi phục một chút dũng khí, không khỏi nghiêm mặt nói ra: "Bệ hạ xin tự trọng." "Ngươi để chấm tự trọng." Hoắc, nghe được Cam phu nhân lời nói, Lã Bố không khỏi vui vẻ. Xem ra vị này Cam phu nhân cũng không có thấy rõ tình thế bây giờ a. Lã Bố không khỏi hướng về phía nhảy tới một bước, lập tức đứng ở Cam phu nhân trước người, nhịn không được vươn tay ra, ôm lấy Cam phu nhân cái cằm, có chút dùng sức, để Cam phu nhân ngẩng đầu lên cùng mình đối mặt. Sau đó Lã Bố không khỏi hài hước hỏi: "Không biết phu nhân để trẫm như thế nào tự trọng a?" Rõ ràng bị Lã Bố đùa giỡn, nhưng là Cam phu nhân cũng không dám tránh thoát, chỉ sợ chọc giận Lã Bố. Cam phu nhân còn chuẩn bị lấy lý phục người, không khỏi cắn môi nói ra: "Bệ hạ, thần thiếp nghe nói bệ hạ từng lập Tam Đại Kỷ Luật Tám Hạng Chú Ý, trong đó có một đầu chính là không ngược đãi tù binh, còn có một đầu chính là không đùa nghịch lưu manh. Hiện tại thần thiếp thế nhưng là bệ hạ tù binh, bệ hạ tự mình định ra đến quy củ, chẳng lẽ bệ hạ chính mình cũng không định tuân thủ sao? Như thế, không biết bệ hạ tương lai gì kẻ dưới phục tùng a?" "A, lại là tại Cam phu nhân vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi." Lã Bố nhịn không được xoay người một tay lấy Cam phu nhân bế lên. Tại Cam phu nhân đầy đạn trên mông lớn nặng nề mà bóp một cái. Tay kia cảm giác quả thực không nên quá tốt. Lã Bố đột nhiên tập kích, không khỏi để Cam phu nhân vừa sợ vừa giận. Cái này Đại Hoa Quốc Hoàng thượng, ở đâu là bên ngoài truyền ngôn nhân nghĩa chi quân, rõ ràng chính là một cái đồ lưu manh. Đáng hận người trong thiên hạ thật là mắt bị mù, thế mà không ai nhìn thấu hắn diện mục chân thật. Cam phu nhân không cam lòng dùng nắm đấm đánh lấy Lã Bố ngực, một bên kêu la: "Thả ta ra, mau buông ta ra, ô ô." Bất quá chỉ bằng Cam phu nhân kia chút lực đạo, nện tại Lã Bố trên người, cùng gái ngứa ngứa cũng không có gì sai biệt. Lã Bố trực tiếp liền đem Cam phu nhân phản kháng coi như liếc mắt đưa tình. Ngược lại là có một phen đặc biệt tình thú, ôm Cam phu nhân, lập tức ngửi được một cỗ yếu ớt điềm hương, Lã Bố trên người hỏa khí lập tức toàn bộ bị nhen lửa. Lã Bố chỗ nào còn nhẫn nại ở, không khỏi ôm Cam phu nhân, nhanh chân hướng về phía giường đi đến. Mấy bước đi vào giường trước đó, Lã Bố một chút đem Cam phu nhân ném tới trên giường, chính mình một cái hổ phác trực tiếp đè lên. Vì bảo trụ trong sạch của mình, Cam phu nhân ra sức phản kháng ngạch, bất quá chân thực hiệu quả trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Tại Lã Bố thân thể cường tráng áp bách phía dưới, Cam phu nhân chỗ nào còn phản kháng. Theo sát lấy, lá bố vô cùng gấp gáp đưa tay đi vởi cam phu nhân nút áo. Bất quá thời đại này, nữ nhân nút áo thật sự là quá rườm rà cùng nan giải. Cởi đến mấy lần cũng không có cởi bỏ. Lá bố dưới cơn nóng giận, hai tay có chút dùng sức. Xoạt một tiếng, cam phu nhân quần áo trên người trực tiếp thành mảnh vỡ. Rất nhanh, trên thân hai người cũng bị mất quần áo. Mà lã bố hai tay đang không ngừng tới lui tuần tra, cam phu nhân chỉ cảm thấy một loại thật sâu xấu hổ cảm giác. Bất quá nương theo mà sinh một loại kích thích cảm giác, cũng là tự nhiên sinh ra. Chốc lát sau, nương theo cam phu nhân một tiếng không đè nén được tiếng hô hoán, trong phòng bỗng nhiên vang lên một trận cảm thấy khó xử tiếng vang. Hồi lâu qua đi, trong phòng tiếng vang mà mới dần dần ngừng. Lúc này, cam phu nhân nằm ở trên giường, hai mắt mê ly, toàn thân vô ý thức co quắp. Hồi lâu để nghỉ, lã bố cười hắc hắc, tay to vuốt ve trên cam phu nhân thân eo, không khỏi dán lỗ tai của nàng lặng lẽ hỏi, phu nhân, không biết chấm công phu so Lưu Bị như thế nào? Cùng Lưu Bị so sánh, Lưu Bị sao có thể so được với gia hỏa này? Quả thực liền như là một chỉ không biết mệt mỏi man nghiêu, chỉ biết là mạnh mẽ đâm tới. Người ta đến bây giờ còn toàn thân bất lực đâu, mà phu quân của mình Lưu Bị rồi. Từ khi làm hoàng thượng, nạp thật nhiều hoàng phi, sau đó cũng rất ít đến chính mình nơi này tới. Mỗi lần coi như tới, cũng là nhất thời nửa khắc, qua loa xong việc, nơi nào có ai, nếu là phu quân của mình, có thể giống cái này lã bố như thế dũng mãnh liền tốt. Đương nhiên, lời này cam phu nhân cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ, là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Không nghe thấy cam phu nhân nói chuyện, lã bố trong tay không khỏi có chút dùng sức. Để cam phu nhân dính sát trong ngực mình, không có lưu lại một tia mà khe hở. Cam phu nhân cảm giác được mãnh liệt xấu hổ, nhịn không được dùng tay đi đẩy lã bố. Đẩy mấy lần không có thôi động, lại thêm quả thực mệt mỏi, đành phải coi như thôi. Chỉ chốc lát sau, cam phu nhân ngay tại lã bố trong ngực ngủ thật say. Nửa đêm thời điểm cam phu nhân đứng dậy đi vệ sinh thời điểm đánh thức lã bố, lã bố không khỏi hỏi, phu nhân, ngươi muốn đi đâu? Cam phu nhân xấu hổ nói ra, đi vệ sinh. Lã bố cười hắc hắc nói ra, vậy chúng ta cùng đi sao? Rất nhanh, hai người cùng nhau đi vệ sinh trở về. Lã bố không khỏi đối cam phu nhân lần nữa giở trò. Cam phu nhân bị giật nảy mình, nàng đến bây giờ còn toàn thân mềm mại, cảm giác mình không thể, nhịn không được năn nỉ nói, bệ hạ, không muốn. Bất quá, nàng cầu xin tha thứ thanh âm rất nhanh liền biến thành có vẻ như rất thống khổ tiếng rên rỉ. Sáng sớm hôm sau, cam phu nhân nặng nề tỉnh lại sau, chỉ cảm giác đến tinh thần của mình đặc biệt tốt, trên người có loại đã lâu cảm giác thỏa mãn. Bất quá thân thể lại là mềm mại, liền một cái đầu ngón tay út cũng không nguyện ý động đậy. Cam phu nhân mở ra tinh tinh mắt buồn ngủ, mới ngoài ý muốn phát giác chính mình vậy mà nằm tại một cái nam nhân rộng lớn ý chí trong. Chính mình một đôi tay trắng, còn có thể hổ thẹn ôm thật chặt cổ của người đàn ông này. Cam phu nhân nhịn không được nhìn lên, lại là phát hiện, cái kia anh tuấn nam nhân một đôi mắt chính cười như không cười nhìn chính mình. Cam phu nhân hơi đỏ mặt, vội vàng chuyển rời ánh mắt, cấp tốc cúi đầu, nhìn thấy cam phu nhân dáng vẻ, lã bố không khỏi cười ha ha một tiếng hỏi, phu nhân, ngươi đã tỉnh? Cam phu nhân ngượng ngùng nói ra, bệ hạ, trời liễng sáng, lập tức liền có cung nữ tới, xin ngài vẫn là nhanh lên rời đi đi. Lã bố ha ha cười nói, không nóng nảy, không nóng nảy, chấm không để các nàng tới, ta xem ai dám tới. Lại nói, coi như để các nàng nhìn nói, thì phải làm thế nào đây? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,